Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, con dâu của ta sao mà đẹp thế này, mama hắn nhìn nó khen. Các con rất xinh đẹp, mẹ của cô nói, bọn con không muốn xa mẹ đâu. Nhỏ nhõng nhẽo ôm lấy mẹ. Thôi đi cô, sắp có chồng mà như con nít. Mẹ nhỏ cốc yêu, thôi, tới giờ rồi. Mau đi ra thôi, mama nó mỉm cười hối thúc. Trong nhà thờ tiếng nhạc cưới quen thuộc vang lên, cánh cửa mở ra. Cặp đôi Hana, Jin mỉm cười bước ra, Hana diện bộ váy vẻ da màu xanh ngọc thiết kế tinh vi, bên cạnh Jin diện bộ vest đen chính hiệu rất là đẹp trai. Tiếp đến là cặp đôi Imer, Kun, nhỏ diện bộ váy cúc ngực đôi dài có trải những hoa hồng màu đỏ rất đẹp và tinh hoa, bên cạnh cậu diện bộ vest màu bạc rất là lịch lãm và chững chạc. Kế tiếp là cặp đôi đáng yêu Sandy, Can, cô diện bộ váy cưới dài tới đùi nhưng có đôi dài phía sau rất là đẹp, bên cạnh là anh mặc bộ vest màu đen tuyền rất là đẹp. Khi ba cặp đôi đã đứng trên bục giảng, cánh cửa bỗng mở ra. Một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy phồng xòe ra xuống gót chân, ở eo có cái thắt lưng tinh tế bằng bạch kim. Gương mặt xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng, được che phủ bởi khăn choàng. Bước từng bước tới gần Ken, hắn mặc một bộ vest trắng, gương mặt hoàn mỹ với nụ cười hạnh phúc trông hắn không khác gì bạch mã hoàng tử. Nó bước tới nắm lấy tay hắn, đứng dưới bục. Vương Minh Nhật, con có đồng ý cưới Nguyễn Diễm My làm vợ dù cho có khó khăn gian khổ hay là giàu sang sung sướng, bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn bên cạnh và yêu thương không? Đức cha hỏi, dạ con đồng ý, Jin mỉm cười nhìn Thảo Trâm. Nguyễn Diễm My, con có đồng ý cưới Vương Minh Nhật làm chồng dù cho khó khăn nghèo khổ hay sang giàu sung sướng, bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn bên cạnh và yêu thương không? Con đồng ý, Trương Gia Phúc, con có đồng ý cưới Dương Quỳnh Ngọc Nhi làm vợ dù cho có khó khăn nghèo khổ hay sang giàu sung sướng, bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn luôn bên cạnh và yêu thương không? Con đồng ý, cậu nhìn nhỏ âu yếm, Dương Quỳnh Ngọc Nhi, con có đồng ý cưới Trương Gia Phúc làm chồng dù cho khó khăn gian khổ hay sang giàu sung sướng, bệnh tật hay nghèo khổ vẫn bên cạnh và yêu thương không? Con đồng ý, nhỏ mỉm cười tươi tắn. N. Hoàng Thiên bảo, con có đồng ý lấy Hàn Minh Thai làm vợ phù khó khăn gian khổ hay sang giàu sung sướng, bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn bên cạnh và yêu thương không? Con đồng ý hai tay. Hàn Minh Thi, con có đồng ý cưới N. Hoàng Thiên bảo làm chồng dù cho khó khăn gian khổ hay sang giàu sung sướng vẫn bên cạnh và yêu thương không? Con đồng ý thưa cha. Lãnh Hàn Thiên Minh, con có đồng ý cưới Nguyễn Hoàng Thiên Băng làm vợ dù cho khó khăn nghèo khổ hay là sang giàu sung sướng, bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn bên cạnh và yêu thương. Con đồng ý, Nguyễn Hoàng Thiên Băng, con có đồng ý cưới Hoàng Nhật Vũ làm chồng dù cho khó khăn gian khổ hay sang giàu sung sướng, bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn bên cạnh và yêu thương không? Không, nó nhìn hắn, tất cả quan khách liền bàn tán, hắn liền lo lắng. Nó khẽ cười nói. Không bao giờ con không đồng ý, tất cả quan khách thở phào, đúng là bị cô hù cho một phen. Đức cha nhẹ cười tuyên bố, ta tuyên bố các con đã thành vợ chồng, hãy trao nhau những tín vật đi nào. Cặp đôi của Jin, Hana có kiểu nhẫn trái tim chia đôi ra, một bên có chữ MYN, một bên thì là NYM. Imer, Kun có kiểu nhẫn rất dễ thương, có một viên kim cương đính vào phía sau chiếc nhẫn là NYP, của cậu là PYN. Sandy, Can là kiểu nhẫn kim cương rất sang trọng, khắc phía sau nhẫn linh chân là TYB, của Can là Bộ Y tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là cặp đôi đặc biệt, hắn đưa cho nó chiếc nhẫn chính giữa đính viên ngọc rất đẹp, chiếc nhẫn của nó đưa cho hắn cũng tương tự. Tất cả quan khách vỗ tay chúc phúc, ba mẹ của tất cả của vui lòng. Cậu nháy mắt với đồng bọn, lập tức bốn chàng trai ôm lấy cô dâu của mình trao nụ hôn ngọt ngào. Bốn cặp cùng nhau đi tiếp đãi khách. Một chàng trai từ trong đám đông bước ra hướng về phía nó mà đi. Lâu rồi cô gặp em, Kelly. Anh chàng đó chào hỏi nó. Nhìn nó vừa sơ xa một NS mắt đầy thương yêu. Tất cả đều được thu vào ánh mắt của hắn. Anh Dương Đông, anh về nước khi nào vậy? Nó ngạc nhai sáu hỏi khi thấy anh chàng có tên Dương Đông. Anh Miss về mấy ngày trước. Dương Đông TL, để em giới thiệu anh versus chồng em. Nó bước lại chỗ hắn đang tiếp đãi mấy người khách, kéo hắn lại phía Dương Đông. Rồi 71 Thiệu versus anh Lãnh Hàn Thiên Minh, chồng em. Nó nói quay qua hắn cười trìu mến. Tôi là Dương Đông, hân hạnh làm quen. Dương Đông chào lại, anh đây là, hắn nhìn Dương Đông nghi hoặc, tôi là bạn của Băng Trông lúc cô ấy còn bên Anh Quốc. Dương Đông TL, anh chơi vui vẻ, em đi tiếp đãi khách. Nó nói xong câu tay hắn đi, cô để ý trong lúc nó đi thì Dương Đông nhìn hắn versus anh mắt ghen ghét như kẻ thù. Em mãi chỉ có thể là của anh thôi Băng à, suy nghĩ của Dương Đông. Xong cũng bước đi ra khỏi nhà thờ, tối tại biệt thự Lãnh Hàn, anh em muốn có con, nó nhìn hắn mệt mỏi nằm trên giường, hôm nay anh mệt, để hôm khác đi. Hắn từ chối nó, cô nói gì bước vào phòng tắm 15, sau nó bước ra trên người chỉ versus cái váy ngủ đen bằng mỏng tanh 2 giây, gợi cảm. Làm hắn đang uống nước xém phun hết ra ngoài, nó trèo lên giường ngủ thì hắn nhào lại người nó, chẳng phải anh nói đi ngủ sao? Nó giả bộ nói, hắn biết cô vợ nhỏ này đang giận dỗi nhưng hắn cũng phải làm giá chút chứ. Hắn ra khỏi người nó nằm qua một bên, nó cố ý kéo chiếc váy ngắn hơn nữa. Lần này hắn cô kìm được nữa nhanh chóng lật người đè lên nó. Buông em ra Ken, nó vùng vẫy, muộn rồi vợ à, nói xong hắn cúi xuống hôn nó. Nó cô chống cự mà còn đáp lại cuồng nhiệt, nhanh chóng chút hết những thứ vướng víu trên người cả hai. Hai người cùng hòa huyện vào nhau, sáng hôm sau ánh nắng soi vào rèm cửa làm cho đôi mắt hắn nhíu lại khó chịu xoay qua ôm cô vợ bé bỏng vào lòng. Nó được ôm trong lòng, liền thoải mái ôm lấy hắn ngủ. Hắn mỉm cười hạnh phúc. Dưới phòng khách ông bà Hoàng ngồi vui vẻ uống trà. Ông xã, hồi tối bọn nó làm gì mà giờ chưa thức vậy? Mama hắn hỏi, ha ha, cái bà này đêm tân hôn thì nó làm gì chứ, hỏi kỳ cục. Papa hắn mắng yêu vợ, thế mà em tưởng nó mệt chứ, công nhận bọn trẻ sức lực tràn trề không biết mệt anh nhỉ. Kệ nó đi, mà nó không mệt có sao đâu, em không muốn có cháu à, tất nhiên là muốn. Cô chú, bỗng từ phía ngoài ba cặp đôi đi vào, cô mỉm cười cúi đầu. Sáng sớm mà các cháu tới làm gì vậy? Mama hắn hỏi, dạ, bọn cháu tới để làm theo kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật. Nhỏ nói, vậy để ta kêu người gọi vợ chồng nó. Papa hắn nói, dạ cứ để bọn cháu lên ạ, Hana nháy mắt tinh nghịch. Ba cặp vợ chồng nhí nhảnh bước lên cầu thang, nhẹ nhàng đứng ngoài cửa nghe trộm thiết bị mà cả đám gắn trong phòng hôm qua. Bên trong, nó mỉm cười mở mắt ra, bắt gặp gương mặt của chồng mình. Đưa tay lên chạm vào má cậu. Chồng em đẹp trai quá nhỉ, giờ em mới biết à, hắn mở mắt ra ôm lấy cô vợ bé bỏng. Ừ, mới biết, trước đây, em thấy anh xấu vô cùng. Vậy hả, vợ mà dám chê chồng mình xấu biết là phạm tội không? Tội gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tội làm chồng mình buồn, phải phạt, phạt hả, phạt sao, hắn nhắm mắt chỉ vào môi mình, nó khẽ cười lấy tay bóp mũi cậu lắc qua lắc lại, cười sảng khoái. Anh phạm vào tội lợi dụng đó. Ờ, vợ anh sao có thể gọi lợi dụng được, em chuẩn bị chưa, ha ha, anh hứng lên nữa rồi, Lãnh Hàn Thiên Minh, anh quá đáng rồi đó, bên ngoài cả đám ôm nhau đỏ mặt da gà da vịt nổi lên. Công nhận hai đứa này không biết mệt, anh phán, ừ tối rồi lại sáng, Ken không sợ ai xỉu sao. Cô ngây ngây thơ, trung bình nếu làm việc đó quá 3 lần sẽ khiến cho cô gái bị xỉu đi. Nhỏ phân tích, thằng này, vậy nó quá liều sao, cậu nói, phải cứu chị băng thôi. Jin hùng hổ, cả đám đứng dậy, máu anh hùng nổi lên, tay đập vào cửa, Ken à, dừng lại đi, nếu cậu làm nữa ai sẽ chết đó. Bên trong, hắn nhìn nó khó hiểu, nó đỏ mặt cúi xuống, nói, em đi thay đồ, anh làm mọi người hiểu làm rồi kia, mấy tên phá đám này. Hắn cáu lên, bước tới mở cửa ra, cả đám chạy bỏ một mình Jin lại, ơ, mọi người, gần nhìn, Jin, cậu dám quấy rối không gian vợ chồng tớ à, cận to gan lắm. Ha ha Ken, buổi sáng tốt lành nhé. Hắn bước tới, véo tai Jin lên làm Jin la oai oái đỏ sưng cả hai tai. 10 phút sau, nó nắm tay hắn từ phòng đi xuống. Cô nhìn nó liền khẽ cười khổ. Hôm qua, hai người có mệt không? Cô ngây thơ, cũng hơi mệt, nó bóp bóp vai. Sáng nay có gì không? Nhỏ hỏi, à, hi hi, không hẳn, vui lắm. Ôi, cả đám thở dài, nó và hắn quay sát liền biết hắn bực mình la. Được vợ mát xa mà mấy người làm gì vậy hả? Cái gì, mát xa sao? Cả đám la, ừ, hôm qua Ken đau lưng, sáng nay anh hứng lên kêu tớ đấm bóp mát xa thôi mà, đầu óc mấy cậu. Ôi trời, được rồi, ta đi hưởng tuần trăng mật thôi. Hắn la, ok, còn nữa, kéo xuống nữa đi, thấy chưa đã bảo còn mà. Tại Paris, hai cặp bước xuống máy bay, hoa ta đã tới thành phố tình yêu rồi. Cô nói, ừ, hưởng tuần trăng mật ở đây tốt thật. Anh ôm lấy eo cô, ta đi về nhà thôi, nó nói, hắn mỉm cười, 4 người bước vào ngôi biệt thự sang trọng. Cô mỉm cười cùng nó đi mua sắm, để hắn và anh ở nhà. Nè, khai đi, hôm qua mày với Băng Nhi có gì rồi đúng không? Anh nói, chuyện gì chứ, hắn nhìn vào tivi, thì chuyện đó đó, mày còn ngại gì? Ừ thì có, mà không lẽ mày chưa? Chứ còn gì, hôm qua vừa về là Sandy lăn ra ngủ mất tiêu. Tao còn hứng đâu mà làm. Ha ha, vậy Sandy cần học băng rồi. Hôm qua em ấy còn quyến rũ làm tao nổi hứng nữa đó. Chán quá, tao cũng muốn như mày. Thôi được rồi, tối nay tao với Băng về trễ cho mày làm ăn, nè nhớ tối lấy cái bình rượu này cho chị dâu với mày uống. Người ta nói có rượu vào mới sung, tỷ lệ có con cũng cao. Thiệt hả? Tất nhiên, từ bên ngoài cô khoác tay nó bước vào. Thấy hai ông chồng đang thì thấm to nhỏ, cô bước tới véo tay anh ra. Ông xã, anh định bài mưu gì à? À, anh đâu có. Nè, em mới mua mấy bộ đồ anh đi thay cho em coi đi. Anh ủ rũ cầm túi đồ đi vào nhà tắm, nó mỉm cười nói. Chị dâu ăn hiếp anh hai em quá đấy, mới về nhà người ta làm vợ đã quản rồi, anh ấy sẽ khó thở đó. Phải chi anh ấy đứng đắn sao, anh ấy quậy lắm mà lại luyến tiếc thời trai tân làm chị bực chết nên phải phòng ngừa ngay. Vợ, em vào đây với anh. Hắn kéo tay nó vào bếp kể lại chuyện anh than thở, nó khẽ cười. Hắn lấy trong tủ ra hai viên thuốc màu trắng, mở nắp chai rượu ra. Anh muốn giúp họ vậy sao? Ừm, anh rể nhìn nó khổ quá. Em cũng nghĩ vậy, hi hi. Rồi cả hai bước ra phòng khách cùng nhau xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến, nó mỉm cười diện bộ váy trắng dễ thương ra. Chị dâu, em và Ken đi công việc. Chị và anh hai ở nhà nha, ngủ sớm cũng được, bọn em đi chơi khuya lắm mới về. Nó mỉm cười, này, nè, chị là vợ. Bọn em ra ngoài rồi hai người cứ thoải mái không sao đâu nhé. Chiều anh hai vài ngày cho anh ấy vui với. Cô đỏ mặt, hắn kéo anh ra cửa thì thầm. Nè, nhớ cho Sen đi uống rượu nhé chưa? Bọn em cho không gian làm việc đó. Cảm ơn mày nhé. Hắn mỉm cười khoác tay nó đi ra xe, anh quay lại nhìn Sandy thì thấy cô bỏ lên phòng. Bước vào bếp mở tủ lấy chai rượu mà hắn để buổi sáng. Ha ha, ta sẽ là bá chủ đêm nay, bà xã ơi. Anh tới đây, anh mở cửa phòng ra, cô đang nằm trên giường coi tivi. Anh tiến tới ôm lấy cô nói nhỏ, bà xã, đêm nay chỉ có hai ta, mình làm việc nhé. Can, anh điên sao, anh đã nói đợi em sẵn sàng mà. Bà xã, anh muốn có baby. Vài năm nữa cũng đâu có muộn, anh bực mình, liền nhìn qua chai rượu, anh liền nhớ lời của hắn, mỉm cười anh lấy hai ly ra rót rượu vào. Đưa cho cô một ly, bà xã, em uống đi, Can, anh tưởng em mắc lừa sao, anh để thuốc vào chứ gì, đâu có, em chỉ uống nước cam, anh đi pha cho em đi, anh ủ rũ bỏ ly rượu lại, bước tới mở cửa ra. Thì lập tức bị hắn kéo lại, đúng là không tin thằng ngốc như anh được, chẳng lẽ, hai người bỏ thuốc vào thật hả? Trời ơi, nói chung anh không cần biết, nè nguyên chai cam đó đem lên cho chị dâu đi, anh cầm chai cam, mở cửa ra bước vào phía sau hai vợ chồng hắn cổ vũ. Lấy ly ra rót nước cam vào, anh cầm ly rượu và ly cam đưa cho cô. Cô nhìn vào tivi cầm ly cam từ anh uống ực hết, anh cũng uống cạn ly rượu. Bên ngoài, nó tò mò hỏi, uống chưa nhỉ, chắc rồi, cô bỗng cảm thấy cơ thể nóng rực lên, mồ hôi ứa ra. Anh cũng tương tự cô. Nè Can, anh có bỏ gì vào ly nước em không? Anh đâu có bỏ gì đâu, anh lấy trong tủ lạnh ra mà. Phía bên ngoài, hắn nhìn đồng hồ, tới rồi đó, hi hi, vậy ta về phòng thôi chồng. Ừ, cả hai bỏ về phòng, bên trong cô bức xức khó chịu. Mở hết công suất máy lạnh mà vẫn còn nóng, anh cởi bỏ áo mình ra. Cô quay sang nhìn cơ thể săn chắc sáu múi của anh mà người càng nóng. Anh bỗng quay sang nhìn cô, bà xã, anh không chịu được rồi. Ông xã, anh thất hứa sao? Ang bay nhào lại cô, hôn lấy đôi môi bé nhỏ của cô. Cô khó chịu ôm lấy anh. Ông xã, người em nóng quá. Anh cũng vậy, cô tuột chiếc váy ngủ ra khỏi người, anh cúi xuống hôn vào cổ cô, bàn tay tham lam mân mê hết cơ thể cô. Đêm đó cả hai cặp đôi đã hòa luyện vào nhau tại thành phố tình yêu. Hết rồi, đừng kéo xuống nữa mà. Đừng xuống nữa please. Thấy chưa, đã bảo là hết mà. Cách chương.